Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, cứu ca. U, cái này đã tới rồi. Tô Vân tựa như sớm có dự trù, một mực ở các loại tin tức. Hắn ngay lập tức tắt điện thoại di động, đứng lên, nhắc tới cũng kỳ, cả người đồ trắng mặc ở trên người hắn, thẳng tắp cao ngất. Ngay cả một nếp nhăn cũng không có, một chút đều không nương. Anh khí bộc phát, đoán chừng là giải phẫu tương đối khó. Ta đi xem, Trịnh Nhân nói. Cùng nhau, Tô Vân hứng thú dồi dào và Trịnh Nhân một trước một sau ra phòng cấp cứu. Chạy thẳng tới lầu 3 phòng giải phẫu đi tới. Vào thời khắc này, hệ thống giọng nữ không có chút nào háo hức xuất hiện ở Trịnh Nhân bên tai. Vậy tính nhiệm vụ, đồng hành nhờ giúp đỡ. Nội dung nhiệm vụ, trợ giúp đồng hành hoàn thành một ca giải phẫu. Tưởng thưởng nhiệm vụ, 100 kỹ năng điểm, 5.000 điểm kinh nghiệm trị giá. Ngoài ra theo giải phẫu độ hoàn thành bất đồng, không có cùng tưởng thưởng đồng hành kính nể. Nhiệm vụ thời gian, 5 giờ, ô, nhiệm vụ à, cứu ca, cũng có thể kích hoạt nhiệm vụ. Trịnh Nhân cảm thấy có chút hài lòng, nếu là tự mình ra tay làm, chẳng qua là một máy phổ thông giải phẫu mà thôi. Bất quá Tô Vân thật là quá phiền người, một mực đi theo bên cạnh mình, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Không biết nhiều ít muội tử hâm mộ Trịnh Nhân, nhưng chính hắn một chút cảm giác cũng không có. Không có vậy đúng rồi, Trịnh Nhân cũng không phải là cong, quên mất Tô Vân. Vừa đi, Trịnh Nhân một bên suy nghĩ nhiệm vụ này, tưởng thưởng nhiệm vụ bên trong, có đồng hành kính nể, cái này không biết là cái gì đồ vật, bất kể là cái gì, bây giờ không biết, nhưng làm xong giải phẫu chẳng phải sẽ biết. Đổi giải phẫu y, tiến vào phòng giải phẫu, Trịnh Nhân đứng ở người phẫu thuật Tôn chủ nhiệm sau lưng thò đầu ngắm nhìn. Tiểu Trịnh, rửa tay, lên đài. Tôn chủ nhiệm đầu đầy mồ hôi, một lòng nóng nảy, gặp Trịnh Nhân rốt cuộc đã tới. Hắn cũng không đoái hoài tới giả khách sáo, liền vội vàng nói, vừa thấy máu thịt mơ hồ khoang bụng. Trịnh Nhân cũng biết Tôn chủ nhiệm gặp tình huống gì. Tô Vân liếc mắt một cái người bệnh thuật khu, vừa liếc nhìn Trịnh Nhân, gặp hắn thần sắc không thay đổi, trong lòng động một cái. Liền vậy đi theo Trịnh Nhân đi rửa tay. Trịnh Nhân không biết Tô Vân ý đồ, cũng không nguyện ý nói gì. Tô Vân nói chuyện chanh chua cay nghiệt để lại cho Trịnh Nhân ấn tượng, không hề so hắn giá trị nhan sắc để lại cho Trịnh Nhân ấn tượng cạn nhiều ít. Nói vậy không nói lại hắn, còn không bằng không nói. Rửa tay, mặc đồ giải phẫu, Trịnh Nhân vừa muốn đứng ở phụ tá một vị trí. Tôn chủ nhiệm nói, Tiểu Trịnh, tới nơi này, vừa nói, hắn đem đứng bên cạnh hắn phụ tá hai cho đuổi đi xuống. Mình đứng ở phụ tá hai vị trí, Trịnh Nhân do dự một chút, nhưng vậy không khách khí nữa. Người bệnh mổ bụng, hai người còn muốn từ chối khách khí 10 phút sao? Tô Vân vậy không khách khí, lên giường giải phẫu y, đeo lên găng tay vô khuẩn. Đi tới phụ tá một bên người, lạnh lùng nói đến, ngươi cũng không chuẩn bị xuống đài. Ngoặc kép, phụ tá một là phổ ngoại hai khoa nằm viện tổng. Hắn vẫn còn ở oán thầm Tôn chủ nhiệm cho Trịnh Nhân để cho địa phương. Không nghĩ tới mình liền bị người phun, vừa muốn oán hận trở về. Ngẩng đầu một cái liền thấy được Tôn chủ nhiệm ánh mắt nhìn chăm chú mình. Hắn ngay lập tức kinh sợ. Xoay người rời đi, giận dữ lấy xuống găng tay, đứng ở người bệnh đầu bên, chiếm cứ xem ca vị trí có lợi. Giải phẫu không phải tất cả mọi người đều biết làm, nhưng mà chọn tật xấu ai không biết à. Hắn lòng tràn đầy oán niệm, mở to hai mắt chuẩn bị chọn tật xấu. Hạnh Lâm viên phòng livestream, ở Trịnh Nhân đứng ở người phẫu thuật vị trí ngay tức thì mở ra, bắt đầu livestream. Gần đây càng ngày càng nhiều người chú ý tới Hạnh Lâm viên cái này phòng livestream. vạn đem người đối với Hạnh Lâm Viên mà nói, là một cái thật lớn con số, nhưng là ném tới cả nước, một bệnh viện chưa chắc có thể chia đều một người. Mười mấy giây sau, đến từ cả nước các nơi mấy trăm danh y sinh tiến vào livestream trang web. Đại thần gần đây livestream độ khó cũng không lớn. Không biết ngày hôm nay livestream nội dung là cái gì? Quốc tế thông lệ, xem trước thúc dục càng. Mấy ngày trước giải phẫu ta nhìn 100 lần nha 100 lần. Cảm giác giải phẫu trình độ bảo tăng. Ra mấy câu, tiến vào phòng livestream các thầy thuốc thấy rõ ràng hình ảnh. Cũng sao là trong vòng lão du điều. Vừa thấy loại tràng diện này mở đầu, đại đa số người ngay tức thì liền biết phát sinh cái gì. Lệ rơi đầy mặt, rốt cuộc có thể thấy được đại thần làm giải phẫu độ khó cao. Cái này đặc biệt là cứu ca sao? Đối với người phẫu thuật bày tỏ đồng tình, cùng tình nhân nhà có người cứu ca, người gặp phải loại chuyện này, liền đóng kín khoang bụng, cùng thân nhân giao phó đi. Đụng phải nói phải trái thân nhân khá tốt, đụng phải không nói lý, không dám nghĩ, đúng nha, năm ngoái bệnh viện chúng ta thì có cùng nhau như vậy sự việc. Sau đó thân nhân ở cổng bệnh viện Trần kéo băng rôn dọc, nói bác sĩ không có y đức, xem mạng người như cỏ rác. Thấy loại chuyện này, từ thảo luận bệnh tình bắt đầu, thẳng đến than khổ, thật giống như đem trong trái tim nước đắng đều phun ra tựa như được. Cứu ca là giải phẫu phòng một loại giải thích. Nào đó ca giải phẫu gặp phải không biết khó khăn, người phẫu thuật thì sẽ tìm bổn viện hoặc là ngoại viện trình độ cao hơn mình người tới giải phẫu. Hoàn thành, dĩ nhiên, cũng có thể tìm vào mình trình độ không sai biệt lắm người tới. Ở trên đài mọi người thương lượng làm. Có chút ngoại hạng cứu ca, nói thí dụ như hoa tây tim ngoại khoa có một quy định phức tạp nhi đồng tim hình quái dị giải phẫu. Mở ra lồng ngực vừa thấy mắt choáng váng, sau đó tìm đế đô nào đó bệnh viện tim ngoại khoa chủ nhiệm đánh bay đến hoa tây. Tham dự giải phẫu, hoa tây ngoại khoa tim ngực chủ nhiệm là trong nước đứng đầu tiêu chuẩn. Cùng đế đô giáo sư trên bản chất không có chênh lệch. Hai người chung nhau thương lượng, dùng ước chừng 14 tiếng mới đem giải phẫu làm tới. Truyền thuyết tương tự, ở mỗi nhà bệnh viện đều không thiếu. Ngày hôm nay vừa nhìn thấy trong lúc livestream xuất hiện cứu đài tình huống, mọi người trong lòng đều bắt đầu hưng phấn. Đây là lưới lớn màng và ruột kết ngang đứng chung một chỗ liền sao? Tại sao là một lớn đống à? Nhân huynh thật là tinh mắt. Ngươi từ nơi nào nhìn ra là ruột kết ngang, dính thành như vậy, còn làm cái quái gì giải phẫu, trực tiếp đóng bụng được. Ta xem phẫu thuật này, coi như đại thần cũng làm không xuống, bày tỏ lo lắng, bám dính rất lợi hại. Một khi xé cởi, đường ruột nội dung phân phối vào bụng khoang, kế phát bị nhiễm, càng nói càng sợ, nếu là ta lúc này liền đóng bụng. Mọi người đều là hiểu được người, giải phẫu độ khó bao lớn, tự nhiên không cần nhiều lời, mổ xẻ kết cấu căn bản không phân rõ làm là bộ vị gì. Nhưng thấy vết cắt vị trí, tương đối một chút đầu phương một giữa khoảng cách, sơ lược phán đoán hẳn là túi mật, tuyến tụy, lá gan chờ thêm bụng giải phẫu, cơ hồ tất cả mọi người ý tưởng đều là nhất trí. Nếu là mình gặp phải dính liền đến loại trình độ này tình huống, sợ là có thể làm lựa chọn chỉ có một buông tha. Trên bàn mổ, Trịnh Nhân quan sát mấy giây, sau đó đưa tay phải ra. Hắn muốn kéo phẫu thuật, nhưng mà đợi mấy giây, trên tay vẫn là không. Check, vẫn là tả y nhân được a. Kéo phẫu thuật, Trịnh Nhân nói, à, chia ca y tá chuẩn bị đóng bụng may vá. Lấy nàng liếc mắt, bước kế tiếp căn bản không cách nào tiến hành, nhưng mà Trịnh Nhân lại muốn kéo phẫu thuật, tôn chủ nhiệm cũng không được, hắn còn muốn thử một chút, thật đúng là người không biết không sợ à, bất quá nếu người phẫu thuật có nhu cầu, nàng lập tức tìm được kéo phẫu thuật quay chụp Trịnh Nhân trên tay. Lực tay quá lớn, không có Tạ Y Nhân ôn nhu. Trịnh Nhân trong tiềm thức xuất hiện như vậy một cái ý niệm. Ý tưởng chớp mắt rồi biến mất. Tay cầm kéo phẫu thuật. Trịnh Nhân bắt đầu giao mổ cùn. Một cái tay, một cái cắt dao. Cái gì phụ tá một phụ tá hai hoàn toàn không cần. Cắt dao phản cầm, dùng đầu cùn chia lìa dính liền bề ngoài dính màng. Mở ra một cái chỗ rách sau đó. Bắt đầu dùng ngón tay dao mổ cùn. Tiểu Trịnh, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Trịnh Nhân động tác để cho Tôn chủ nhiệm kinh hồn bạt vía. Người trẻ tuổi này, quá lỗ mãng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noison-ton- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,